Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chúng bạn xa lánh, đủ rồi, Lý Quả sắp điên rồi. Trước đây không ai thích nàng còn rất thương tâm khổ sở. Thế nhưng hiện tại nàng tuyệt không cao hứng, của nàng bọn tỉ muội đô thích nam nhân này à, mà nam nhân này lại thích chính mình, nàng cảm thấy thế giới này điên cuồng. Mạc Nhật tỷ lập tức biết điều ngậm miệng lại, hắn biết mục đích hôm nay đã đạt đến, dù sao trò chơi vừa mới bắt đầu, ngày tháng còn dài, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền kết thúc, hắn tựa hồ ngoạn nghiện, thú vị à, hắn sảng khoái nghĩ, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, lại không biết nụ cười của hắn rơi vào Vu Tú Tình chờ người trong mắt, lại trở thành thâm tình, yêu say đắm, còn có vui sướng. Quả quả, khả năng ngươi nhất thời không thể tiếp thu, bất quá không sao cả, ta nhất định sẽ cảm động ngươi, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi thích ta, ngày mai ta trở lại thăm ngươi, Mạc Nhật tỷ chuyển biến tốt liền thu. Dù sao ngày mai lại đến thêm một phen giàu, hôm nay sẽ để lại cho này mấy nữ nhân chậm rãi đi giải quyết đi. Lý Quả im lặng không nói, căm tức nhìn nụ cười của hắn. Nàng chết sống không tin nam nhân này thực sự sẽ thích chính mình. Nàng thế nhưng ném quá bảo bối của hắn sủng vật xà đâu. Mạc Nhật tỷ mang theo thực hiện được vừa thần bí tươi cười đi rồi. Tâm tình siêu hảo hắn thiếu chút nữa không đếm xỉa hình tượng hư khởi ca đến. Hắn một đi, Vu Tú Tình Hà Ngân Tiểu liền phẫn nộ vọt tới Lý Quả trước mặt. Phi thường tức giận nhìn nàng. Quả quả. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vu Tú Tình vô cùng đau đớn, toàn thân đô run rẩy. Quả quả, hắn là chúng ta trước coi trọng, Hà Ngân Tiểu đấu kỵ cực kỳ. Nàng chỉ cảm thấy Lý Quả trước đây vẫn ở làm bộ làm tịch. Chẳng qua là vì hấp dẫn Mạc Nhật tỷ lực chú ý. Trái lại Lý Lan tương đối bình tĩnh, bởi vì Lý Quả là của nàng đường tỷ, đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, còn không bằng rời khỏi. Hiện tại lại nhìn thấy Lý Quả bị hai nữ nhân như vậy buộc. Nàng rất đồng tình nàng. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhất định là nói đùa. Hắn sao có thể thích ta? Ta muốn cái gì không có gì. Lý Quả hoang mang vội vàng giải thích. Trong lòng tức giận đến không được. Nam nhân kia chụp vỗ mông rời đi. Lưu lại một đôi cục diện rối rắm cho mình. Đáng ghét à, không cần nói. Ta không ngờ ngươi là như vậy nhân, Vu Tú Tình căn bản là không muốn nghe của nàng giải thích. Phẫn nộ dưới, cắt ngang lời của nàng, quay đầu bước đi, Hà Ngân Tiểu oán hận trừng nàng. Câu nói vừa dứt, Lý Quả, ngươi bất phải nhận được hắn. Hết chương.